Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Văn Nhược Long dụi mắt. Mình nhìn nhầm sao hay là con thỏ tuyết này đã làm phép gì với mình, đừng nghĩ nữa. Chính là thỏ ta đang nói chuyện. Diệp Hiểu Bạch biết, bất kể là ai, chỉ cần chạm vào M-A-U của mình, sẽ có thể nghe được tiếng lòng của mình. Thẩm Khôn như vậy, Trường công chúa cũng vậy. Để bảo toàn tính mạng, để có thể kiên trì đến khi Thẩm Khôn tìm thấy mình, lúc này chỉ có thể dùng hạ sách này, để tên thái tử chó má trước mặt này nghe được tiếng lòng của mình. Vũ Văn Nhược Long đột ngột xoay người lại, nhìn chằm chằm vào con thỏ tuyết lớn trước mặt, hít sâu một hơi. Ngươi chắc chắn những gì ngươi nói, tin hay không tùy ngươi, dù sao nếu ngươi còn chậm trễ thêm vài phút nữa, e là quan nam cũng không giữ được. Diệp Hiểu Bạch từ từ nhắm mắt lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, kỳ thực trong lòng vô cùng lo lắng, nếu hắn không tin mình, vậy mình sẽ nhanh chóng gặp nguy hiểm. Chuyện hệ trọng, Vũ Văn Nhược Long cũng không kịp dây dưa với nó, dặn dò Hassan chăm sóc thỏ tuyết cẩn thận, rồi xoay người nhanh chóng rời khỏi lều. Tướng quân, không ổn rồi, không biết thủ lĩnh Bắc Thần Quốc bố trí thế nào, binh lực của bọn chúng ở Quan Nam đã tăng lên gấp đôi. Một thân binh hốt hoảng chạy vào lều của Thẩm Khôn, lớn tiếng hô hoán. Thẩm Khôn đang cùng mấy vị phó tướng nghiên cứu bản đồ Bắc Thần Quốc, vừa nghe tin này, đột ngột ngẩng đầu lên, khuôn mặt gầy gò lập tức trở nên nghiêm nghị. Cái gì, sao có thể, một vị phó tướng cũng ngẩn người. Tướng quân, chúng ta đều là tập kích ban đêm, hơn nữa, chúng ta chia làm hai đường, vốn định tối mai có thể chiếm được Quan Nam, hắn Vũ Văn Nhược Long làm vậy, chúng ta rất ít cơ hội chiến thắng. Một vị phó tướng khác cũng nói, đúng vậy tướng quân, chúng ta vốn định lấy tốc độ làm lợi thế, như vậy, nếu bọn chúng sử dụng chiến thuật trì hoãn, lương thảo hậu phương của chúng ta sẽ không đủ. Thẩm Khôn gật đầu, hắn sao lại không biết những gì bọn họ nói đều là sự thật. Quan Nam nằm ở vị trí hiểm yếu biên giới, nếu không chiếm được Quan Nam, vậy Thác Mạc nơi Vũ Văn Nhược Long đóng quân sẽ không thể công phá. Cách chương